Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Dãy Giụa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người La Trinh đã gần tiến được vào trong Quỷ Sơn rồi thì bất ngờ Mục Linh đã xuất hiện và gây khó dễ cho La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này trong con ngươi của Mục Linh hiện lên một cái lục mang tinh trận, là một cái đồ án sáu cạnh. Đi đôi với từng vòng kim quang nở rộ ở trong đó thì trong tầm mắt của nó truyền tới lực lượng càng ngày càng mạnh. Gương mặt to lớn của Thương Đa đã bị đè ép lại thành một mảnh đỏ bừng. Trong cơ thể hắn càng truyền đến những âm thanh cót két. Tình huống của sư huynh đệ huyết nha huyết sư càng là như vậy. Lực lượng tiếp tục gia tăng, đủ có thể đem nhục thể của bọn họ ép cho nát bấy. La Trinh phải thừa nhận lực lượng so với huyết nha huyết sư và Thương Đa thì mạnh hơn gấp chục lần. Nhưng mà nhục thể của hắn sau khi trải qua một lần cường hóa thì cũng vượt xa đại bộ phận sinh linh ở Tam Thanh Thiên. Mặc dù lực lượng cường đại ở đây đè ép xuống nhưng hắn không chút sức mẻ. Mục Linh đại nhân, để ta đi giết hắn. A Từ chứng kiến Mục Linh đã đem La Trinh vây khốn, liền vội vàng chủ động xin đi giết giặc. Thế nhưng thời điểm mà Thánh Dực Khải Giáp chuẩn bị triển khai thì dưới chân của La Trinh mạnh mẽ rung lên, hai tay hắn hướng hai bên trái phải mà kéo mạnh ra. Cái lồng sắt mà bị Mục Linh tạo thành trực tiếp bị La Trinh kéo vỡ. Tạch. Hình lục mang tinh trận ở trong con mắt của Mục Linh cũng từ đó mà tán loạn. La Trinh lập tức ra lệnh, các người vào trước. Huyết Nha huyết sư và Thương Đa đang từ trong áp lực cực lớn được giải thoát, không ngừng thở hổn hển, trên mặt càng là một mảng đỏ bừng. Nghe được lời nói của La Trinh, Huyết Nha đoạt trước một bước, đút lưu ly phiến vào trên thạch chế chuyển môn, cửa quay nhanh chóng chuyển động đẩy hắn vào bên trong Quỷ Sơn. Huyết sư và Thương Đa cũng theo sát tiến vào trong Quỷ Sơn luôn. La Trinh lúc này lạnh lùng liếc nhìn Mục Linh trên đỉnh núi, rồi mới đưa lưu ly phiến của mình đặt trên cây ghế đá. Theo thạch chế chuyển môn mãnh liệt dao động, hắn biến mất ở trước cửa vào. Từ từ này ngược lại, chạy rất nhanh, trên mặt của A Hỏa treo nụ cười lạnh nhạt. Quỷ Sơn không có con đường nào khác, hắn trốn không thoát đâu, Mục Linh lạnh nhạt nói ra. Huống chi, ta vừa mới vận dụng định đồng lực, đã đạt tới cực hạn rồi. Nếu có thể sử dụng ảo đồng tử thì có thể lưu hắn lại. Lúc này A Từ xen vào một câu. Trong ánh mắt của Mục Linh xen lẫn hàm ý, lạnh lùng liếc nhìn A Từ. Ta vận dụng thần thông gì, không tới lượt người chỉ điểm. A Từ phát giác được ánh mắt của Mục Linh không vui, lúc này mới câm miệng lại. Sigma, đi trước dẫn đường, Mục Linh lại hạ lệnh. Lúc này đồ gia lão dám không theo, nghe vậy hắn liền dẫn theo tộc nhân của mình đi ở phía trước, một đường tiến xuống phía dưới, cuối cùng cũng đến trước hai cái điều tượng của hầu tử. Mục Linh đại nhân, để ta giúp ngài đổi đồ để tiến vào Quỷ Sơn, trên mặt mũi của đồ gia tràn đầy vẻ ân cần nói. Không cần. Mục Linh đã tiến thẳng tới phía trước, từ trong mắt nó xuất hiện một khối lưu ly phiến. Lưu ly phiến này đồng dạng cũng là từ mê chế tạo thành. Sau khi đem lưu ly phiến nhét vào trong miệng của điêu tượng hầu tử, điêu tượng đồng dạng cũng là nhấm nuốt một hồi, sau đó đổi một cái lưu ly phiến để tiến vào Quỷ Sơn. Nguyên lai Mục Linh đại nhân không thiếu mê. Ở một bên tộc trưởng của đại di tộc là Di Khuê nói ra, Mục Linh đại nhân chính là người đứng đầu của văn minh Nguyên Linh, thì làm thế nào có thể thiếu được những thứ này? Đồ gia theo đó nịnh nọt nói. A Hỏa lãnh đạm nhìn bọn họ, không cần phải nói nhảm, mau mau tiến vào Quỷ Sơn là được. À, chúng ta cũng phải vào Quỷ Sơn sao? Di Khuê lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta vừa mới tiến vào Quỷ Sơn đoạn thời gian trước, lần này không cần phải vào nữa chứ. Đồ gia cũng muốn từ chối. Đám dân bản địa Dạ Kiến đảo này cũng không phải là hàng ngu xuẩn. Văn minh Nguyên Linh này nó cường đại vượt xa những dị tộc bọn họ có thể so sánh. Sigma tộc và đại di tộc có giá trị duy nhất chính là cống hiến mê cho văn minh Nguyên Linh. Thế nhưng hiện tại văn minh Nguyên Linh cũng không cần mê của họ. Sigma tộc và đại di tộc kia căn bản không còn giá trị nào khác. Ý nghĩa duy nhất của bọn họ khi vào Quỷ Sơn chỉ sợ sẽ là trở thành pháo hôi. Nếu văn minh Nguyên Linh đã tới đây thì nhất định là toan tính của bọn họ không nhỏ. Những thứ pháo hôi này nếu như đặt trong mưu đồ lớn thì căn bản không có đường khả năng sống sót. Hai vị không muốn mang tộc nhân của chính mình lội vào vũng nước đục này sao? Tiến vào. Âm thanh của A Hỏa trở nên băng lãnh, đầu ngón tay có một ít hồng quang lấp lóe, nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng cao. Đồ gia và Di Khuê liếc mắt nhìn nhau, Hai người đều thấy được trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn đầu tộc nhân mình đổi lưu ly phiến, rồi theo thứ tự tiến vào quỷ sơn. Lại nói đám người nữ oa sau khi tiến vào quỷ sơn thì phát hiện đám người La Trinh không vào cùng, bọn họ liền đứng tại chỗ mà chờ. Ở trong quỷ sơn này đường lối cũng không quá phức tạp, sau khi từ thạch chế chuyển môn trở ra thì là một mảnh không gian bao la, bốn phía là một màu đen nhánh. Bọn La Trinh đang làm cái quỷ gì vậy? Vì cái gì còn không tiến vào? Đông Hoàng có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì thông qua thạch chế chuyển môn chỉ là chuyện trong thời gian nháy mắt mà thôi. Cả trong chốc lát bọn họ mới nhìn thấy Thương Đa, Huyết Sư, Huyết Nha theo thứ tự thông qua thạch chế chuyển môn, trên mặt lại còn mang theo biểu tình hốt hoảng. Chuyện gì đã xảy ra? Nữ oa hỏi. Một con mắt to, Thương Đa mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi hồi đáp. Con mắt to? Đám người Đông Hoàng nghi hoặc, lúc này cửa xoay lại cuốn tới, La Trinh từ đó đi ra. Là Mục Linh, bọn chúng đã vượt qua phòng tuyến sơn mạch rồi. Nghe được lời nói của La Trinh, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt. Tuy rằng bọn họ rõ ràng Văn Minh Nguyên Linh nhất định sẽ đến dạ kiến đảo, nhưng không ngờ đích thân Mục Linh lại tới trước. Bị Mục Linh chặn ở quỷ sơn, coi như họ đã đến bước đường cùng. Vậy quỷ sơn còn có đường ra nào khước không? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương ngước lên hỏi, nó trước tiên là nghĩ đến việc đào tẩu đã. Thương Vũ nghe được đối thoại của bọn La Trinh, liền minh bạch ở bên ngoài đã có cường địch tới, thân sắc nó có chút khó coi, lắc đầu nói. Có, tại phía sau của quỷ sơn cũng có một cái thạch chế chuyển môn giống như đúc cửa vào. Vậy thạch chế chuyển môn kia thông đi hướng nào? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương con mắt lộ ra chút hy vọng. Nó thông vào hư không, tất cả sinh linh tiến vào trong đó đều biến mất. Thương Vũ đáp lại. Mẹ nó, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương bó tay. Nó tự nhiên rõ ràng cái gì trong hư không chính là hư trần, sinh linh mà tới gần hư trần thì kết cục chính là bị cắn nuốt. Các người nói Thượng Mục Linh mạnh cỡ nào? Thương Vũ hỏi. Ở trong mắt của Thương Vũ thì đoàn người La Trinh đã xem như vô cùng lợi hại, coi như không có thánh thạch thì lực chiến đấu của bọn họ cũng vô cùng đáng sợ, đủ để xưng bá cả Tam Thanh Thiên, La Trinh nói ra. Đáp án này để cho Thương Vũ trầm mặc. Nó đối với những người bên ngoài tới này đã coi như là một người so với một người càng thêm biến thái rồi. Dẫn ta đi tìm nhân tộc trong quỷ sơn đi, La Trinh lại nói, đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này. Bọn họ đường đến quỷ sơn chỉ có hai cái mục đích chính thôi, một là dung hợp lấy một con quỷ quyệt khá khá. Đám quỷ quyệt này đối với thực lực của bản thân sẽ để thăng thật lớn, một phương diện khác chính là tìm kiếm đám nhân tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại Mục Linh đã đuổi theo phía sau, thời gian lại càng cấp bách, dung hợp quỷ quyệt thì sợ rằng sẽ phải chậm lại. Được, hiện tại ta mang các người đi. Thương Vũ nói xong liền xoay người đi phía trước dẫn đường. Đám Diên Yêu tộc cùng đoàn người La Trinh cũng đuổi theo phía sau, rất nhanh rời đi. Lướt qua mảnh không gian bao la này, ở phía trước con đường bắt đầu thu hẹp dần lại. Tuy rằng ánh sáng ảm đạm, bốn phía đều đen xì một mảnh, nhưng mọi người vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Hai bên đường phiêu động rất nhiều quỷ quyệt. Đám quỷ quyệt này có hình thái khác nhau, nhưng có một cái phổ biến nên là chúng rất nhỏ. Con quỷ quyệt lớn nhất cũng không cao quá nửa người, con nhỏ nhất thì chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi. Chúng tản ra khí tức của quỷ quyệt cũng không quá nồng đậm, bản thân cũng không hề có tính công kích, hiển nhiên chúng đều là thiện chủng. Sau khi đoàn người La Trinh đi qua, thì chúng liền phát giác được mê và đồng thời cũng súng sụm lại. Thắng Thiên Thử Vương đám người Đông Hoàng có chút cảnh giác. Cuối cùng cho dù quỷ quyệt có nhỏ yếu thì chúng cũng là quỷ quyệt, nhưng đám Diên Yêu tộc thì sớm đã thấy quen. Mặc dù là quỷ quyệt đã thức tỉnh như thiên tuyền, cũng không thể chống cự lại sự hấp dẫn của mê, thì những con quỷ quyệt chưa mở linh trí này thì lại càng không chống đỡ nổi. Thêm nữa là những quỷ quyệt hình thù kỳ lạ xúm lại, tuyết nữa đã làm chặn cả đường đi của bọn người này. Thường Vũ liền ra lệnh đuổi chúng nó đi. Đám Diên Yêu tộc quơ hai cái cánh như đao của mình, rồi cắt về phía đám quỷ quyệt. Những con quỷ quyệt thực lực yếu lập tức bị cắt thành hai nửa, nhưng càng nhiều quỷ quyệt thiện chủng nhao nhao né ra, chạy trốn tứ tán. Cho dù quỷ quyệt là bất tử bất diệt, nhưng bọn chúng vẫn như trước theo bản năng trốn tránh khi gặp được nguy hiểm. Sau khi xua tan đám quỷ quyệt này, mọi người bước nhanh về phía trước. Ở bên ngoài nhìn vào quỷ sơn thì vô cùng rộng lớn, nó cơ hồ phải tương đương với một nửa của dạ kiến đảo, cho nên không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Sau khi đi về phía trước được một đoạn đường, phía trước liền xuất hiện một loạt những cái ngục giam hình vuông. Mỗi một ngục giam hình vuông này, ở bên cạnh thì có một khối thạch bia, Và trên thạch bia này điêu khắc đủ các loại đồ án hình sinh linh. Những cái sinh linh trên bia đá này là chuyện gì đây? Nữ hoa hỏi. Đúng là quỷ quệt, Thương Vũ nói. Cùng với đám quỷ quệt ở bên ngoài kia bất đồng, quỷ quệt ở chỗ này đã bắt đầu có giá trị để dung hợp rồi. Đem lưu ly phiến đặt ở trên bia đá thì liền có thể tiến vào ngục giam hình vuông. Ở đội ngũ phía sau cùng, Thương Đa rốt cuộc nhịn không được mà nói. Quỷ quệt gai độc của Diệp tộc chúng ta cũng là ở chỗ đó. Thương Đa chỉ vào một cái ngục giam hình vuông cách đó không xa. Ở trên tấm bia đá của ngục giam này hoàn toàn chính xác là vẽ một con quỷ quệt gai độc. Nơi đây chính là giam giữ những con cửu cấp quỷ quệt yếu ớt nhất, một tên diên yêu tộc khinh thường nói. Như dạng mộc diệp tộc là tam lưu dị tộc, lựa chọn gai độc quỷ quệt thì mới có giá trị, chứ đám diên yêu thì đương nhiên chướng mắt với loại quỷ quệt này. Cho dù là cửu cấp quỷ quệt thì giữa bọn chúng chênh lệch cũng là phi thường lớn lao, một ít cửu cấp quỷ quệt đứng đầu thậm chí có thể so được với oán cấp quỷ quệt. Đám diên yêu tộc dung hợp lang kiêu quỷ quệt đã thuộc về dạng kiêu cấp quỷ quệt trong cực phẩm rồi. Đi vào con đường bên phải cùng, Thương Vũ nói. Mọi người theo lời của Thương Vũ tiến vào thông đạo bên phải. Sau khi tiến vào thì ở trong mắt họ lại hiện ra một loạt những cái ngục giam hình vuông, và trong những ngục giam hình vuông này đồng dạng cũng đều là kiêu cấp quỷ quệt cả. Hiện tại rẽ thông đạo bên trái, Thương Vũ nói. Bố cục ở bên trong quỷ sơn hiển nhiên cũng trải qua thiết kế tỉ mỉ. Từng dãy hình ngục giam hình vuông để nuôi dưỡng quỷ quệt, mà thông vào chỗ sâu trong quỷ sơn thì lại phải đi qua rất nhiều các ngã rẽ. Bởi vì Mục Linh đã xuất lĩnh văn minh nguyên linh đuổi theo phía sau, cho nên tốc độ của mọi người dần tăng nhanh. Một đoàn người lại giao hỏa trên lối đi mà chạy như bay. Cái này phải ước chừng trên 100 hàng ngục giam hình vuông, chính là trên cả 100 loại quỷ quệt. Trên đường chúng ta đi qua đã bảy biện sắp xếp, có tới 700-800 loại rồi. Trên mặt của Đông Hoàng mang theo vẻ kinh ngạc. Quỷ quyệt bên trong quỷ sơn chủng loại quá nhiều. Thế nhưng ai ngờ, Thương Vũ lại cười nhạt một cái. Như vậy mà đi vào thì phải sở hữu trên 600 lần sắp xếp, mà xếp hàng thứ 300 thì sẽ còn có hai đường rẽ nữa. Hai đường rẽ này sẽ thông đến hai khu vực, trái và phải. Quỷ quyệt ở bên trong quỷ sơn này chẳng phải là có hơn 10.000 loại khác nhau hay sao? Phục Hy tính nhẩm sơ qua rồi thốt lên. Chúng ta cũng đã từng thống quê qua. Cửu cấp quỷ quệt ở tầng này số lượng có 110.000 loại, Thương Vũ hồi đáp. Mọi người nghe thấy con số này thì đều ngẩn to te cả ra. Thắng Thiên Thử Vương tức thì quay đầu liếc mắt nhìn Thương Đa. Nhiều chủng loại quỷ quệt như vậy mà Mộc Diệp tộc chỉ có thể lựa chọn cái loại ở tầng ngoài cùng nhất, thực sự là không khác gì phế vật. Thương Đa phát giác ra ánh mắt của Thắng Thiên Thử Vương cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ cười một tiếng. Dùng thực lực của Mộc Diệp tộc hoàn toàn chính xác chỉ có thể lựa chọn dạng quỷ quệt yếu nhất. Trong quỷ sơn như thế nào lại có nhiều quỷ quệt như vậy chứ? Nữ oa rất nghi hoặc hỏi. Sinh linh ở trong hỗn độn thì sẽ không cách nào trở thành quỷ quệt. Đám quỷ quệt này khi còn sống đều phải đến từ thế giới bên ngoài hỗn độn. Vì sao ở trong quỷ sơn lại phải chuẩn bị một số lượng lớn quỷ quệt như vậy? Nhất định là phải có người trong thế giới huyền lượng bắt được hơn 10.000 chủng loài sinh linh rồi đem chúng mang về quỷ sơn, Phục Hy suy đoán. Thế nhưng lại đem chúng nó giết hết để toàn bộ biến thành quỷ quệt sao? Là Trình Đồng Dạng cũng nghĩ không thông. Làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Chính là vì các sinh linh trong Dạ Kiến Đảo muốn dung hợp quỷ quệt sao? Điều này không hề phù hợp chút nào. Có lẽ là đem các loại sinh linh ở thế giới huyền lượng bắt vào đây, mục đích thực sự không phải là để chế tạo quỷ quệt đâu, nữ hòa đưa ra giả thích. Vậy là vì cái gì? Thường Vũ cũng tò mò. Đám dị tộc ở trên Dạ Kiến Đảo cũng cực kỳ tò mò về mọi thứ trong quỷ sơn, nhưng năm gần đây chúng cũng đã suy nghĩ và nghiên cứu xem nguyên nhân nào đã hình thành nên quỷ sơn. Nếu như ở trong thế giới huyền lượng đã xảy ra một hồi tai nạn đại diệt tuyệt, bởi vì tránh né tai nạn cho nên bọn họ liền giấu thân vào giới hỗn độn, đồng thời thuận tiện đem những sinh linh ở thế giới huyền lượng mang vào, rồi kiến tạo nên một ngọn núi để giam giữ chúng, giữ lại giống nòi. Kết quả ngoài ý muốn lại nổi lên một trận tai nạn khác, làm toàn bộ sinh linh ở chỗ này chết sạch, rồi mới biến thành bộ dạng của quỷ sơn như bây giờ. Nữ oa trong nháy mắt đã làm ra những suy đoán liên tiếp. Nghe có vẻ rất có đạo lý, Đông Hoàng gật đầu. La Trinh cũng đồng ý. Nữ oa nương nương suy đoán hẳn là rất gần chân tướng. Đám quỷ quệt này rất có thể thực sự không phải là được hình thành theo đúng ước nguyện ban đầu. Bởi vì lúc đầu thì chúng cũng là một cái sinh mệnh tươi sống, nhưng vì một nguyên nhân nào đó bị giết mà biến thành quỷ quyệt. Bọn họ một nhóm người tốc độ mặc dù đi tới rất nhanh, nhưng những con đường này giao thoa ngoắt ngoéo cũng phải trọn vẹn hao phí hơn 3 canh giờ mới đi được hàng cuối cùng của tầng 1 quỷ sơn. Hàng cuối cùng này tương tự cũng có cả 100 cái ngục giam hình vuông. Ở chỗ này La Trinh liền thấy được là huyền giáp quỷ quyệt của Xích Ma tộc và lang kiêu quỷ quyệt của Diên Yêu tộc. Đi đến hàng cuối cùng của ngục giam này chính là một bậc thang đá. Đám bậc thang này cao khoảng 100 trượng nối lên tầng 2 của quỷ sơn. Khi bọn họ lên được tới tầng 2 thì ở trước mắt bọn họ vẫn như cũ xuất hiện từng tòa ngục giam buông vức. Bất quá những tòa ngục giam này được kiến tạo to hơn, mỗi cái cột để chế thành ngục giam đều có kích thước lớn, mà thông qua khe hở này có thể chứng kiến phần nào những hình thể khổng lồ của quỷ quyệt ở bên trong. Là oán cấp quỷ quyệt, gần nhất là một tòa ngục giam giam giữ một con voi to. Đầu voi này cũng chú ý tới đoàn người La Trinh ở đây. Cái mũi thật dài của nó từ trong khe hở của các cây cột duỗi ra ngoài hướng mọi người xoắn tới, trông khá là thiện lương. Thiện chủng thì cũng không có tính công kích gì, Phục Hy thậm chí còn thò tay động vào cái vòi như cái mũi của nó. Nhưng tại thời điểm mà tay Phục Hy chạm vào con voi bỗng nhiên phát ra khí tức là người ta cực kỳ chán ghét. Thiện chủng quỷ quyệt phóng thích ra khí tức bình thường đều không quá cường liệt, thậm chí là có thể bỏ qua. Thế nhưng loại giết chóc, khí tức nhập vào liền khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Phản ứng của Phục Hy cũng rất nhanh, khiến cảm nhận được cỗ khí tức kia thì thân thể mạnh mẽ ngã lùi ra sau, nhanh chóng kéo ra mấy trượng khoảng cách. Toàn người La Trinh cũng nhanh chóng rời xa nơi giam giữ con voi to này. Ngay tại thời điểm Phục Hy vừa lui ra thì cái vòi con voi cũng cuốn tới, nhưng nó cuối cùng chậm một bước không thể bắt được Phục Hy. Ô lỗ, con voi lớn trong tù gào giống để phát tiết lửa giận của chính mình. Không phải nói là quỷ quyệt trong quỷ sơn đều là thiện chủng hay sao? Huyết lang thần sắc lúc này ngưng trọng hỏi. Đầu quỷ quyệt cự tượng này hẳn là có một bộ phận chấp niệm nào đó ở trên người nhân tộc các ngươi. Tương Vũ nhìn chằm chằm vào con voi lớn trong ngục giam mà làm ra phân tích. Giờ phút này con voi lớn tựa hồ đã hoàn toàn biến đổi thành loại giết chóc, điên cuồng đụng vào trong vách của tù lao. Cũng may là chất liệu chế tạo lên ngục giam rất đặc thù, những cây cột kia có thể thừa nhận được lực công kích của con voi lớn mà vẫn lù lù bất động. Chất niệm lại quan hệ với nhân tộc chúng ta, điều này giải thích thế nào? Nữ oa hỏi. Có khả năng con voi lớn này là do nhân tộc các người giết chết, bất quá sau khi nó chết thì cũng không nghĩ tới chuyện này, cho nên không có kiểu hận chấp niệm gì cả. Nhưng sau khi thấy được các ngươi thì chấp niệm sản sinh ra đã thay đổi nó thành loại quỷ quyệt giết chóc, Thường Vũ phân tích. Nhân tộc chúng ta giết chết quỷ quyệt cự tượng này ư? Nữ oa suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu. Thời gian mà quỷ sơn tồn tại hẳn là đã rất cổ xưa, khi đó nhân tộc chúng ta còn chưa có xuất hiện. Bất quá, ánh mắt của nữ oa liếc nhìn về phía thiên truyền. Thiên truyền với tư cách cũng là một nhánh của nhân linh tộc, hầu như không có gì khác biệt với nhân tộc, chỉ sợ chấp niệm của con quỷ quyệt cự tượng này là nhắm vào nhân linh mà thôi. Sẽ không phải tất cả oán cốt quỷ quyệt đều như thế chứ, hy vọng là đừng có xảy ra chuyện này, Phục Hy có chút lo lắng nói. Thời điểm hắn tiến vào quỷ sơn vẫn là rất muốn dung hợp với một con quỷ quyệt có thực lực cường đại. Nếu như tất cả quỷ quyệt đối với nhân tộc đều sinh ra chấp niệm giết hại, thì bọn họ sẽ không có hy vọng gì cả. Những người khác hiển nhiên là cũng quan tâm đến vấn đề này. Huyết lang càng mở miệng. Chúng ta có thể thử kiểm tra một chút, ta không phải là nhân tộc, để cho ta đi tiếp xúc với những thứ thiện chủng quỷ quyệt này thử xem. Đây cũng là một biện pháp, La Trinh gật đầu. Thế nhưng bây giờ không phải lúc đâu. Nữ oa bỗng nhiên xoay người lại nói. La Trinh nhìn theo hướng ánh mắt của nữ oa mà trông về bên kia, liền chứng kiến ở lối vào tầng 2 có nổi lên từng khối con ngươi nhỏ nhỏ, ước chừng có 6 con ngươi. Những con ngươi này sau khi nhìn thấy đoàn người La Trinh liền phiêu hốt bay tới. Đích xác là không phải lúc, La Trinh vừa nói vừa xoay người, chạy mau, huyết sư quát to một tiếng. Lúc này tất cả mọi người cùng đám Diên Yêu tộc bỏ chạy như bay. Ở trên tầng 2 của quỷ sơn thực tế là vô cùng trống trải. Tầng thứ nhất là bởi vì nó ở phần đáy của quỷ sơn cho nên diện tích so với tầng thứ hai thì lớn hơn một ít. Thế nhưng tầng thứ nhất lại nhốt đầy mấy trăm ngàn loại quỷ quyệt, mà mỗi một chủng loài quỷ quyệt số lượng đều phải có trên cả 100 con. Tầng thứ hai thì chẳng qua chỉ giam giữ một ít oán cấp quỷ quyệt mà thôi. Những quỷ quyệt này số lượng chỉ có mấy phần ngàn. Mấy ngàn cái ngục giam thật lớn cùng với khoảng cách phân bố thưa thớt tại tầng 2. Trong đó thì khoảng cách từ ngục giam ra tới con đường tự nhiên là thông đi bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều biết rõ thực lực của văn minh nguyên linh, cho nên không dám có chút chậm trễ nào. Trong quá trình đi về phía trước càng không ngừng biến đổi phương hướng, với ý đồ đem những con người kia vứt bỏ phía sau. Nhưng những con người nhỏ này lại không chỉ vô cùng linh hoạt mà tốc độ cũng nhanh đến thần kỳ. Chúng thủy chung là bảo trì trạng thái cân bằng với đám người La Trinh, căn bản không đỏ rơi được. Các diên yêu tộc chiến sĩ đem những con người kia nuốt xuống, Thường Vũ hạ lệnh. Theo lời La Trinh nói thì văn minh nguyên linh đã lôi kéo xích ma tộc và đại di tộc về cùng một chỗ, cho nên diên yêu tộc bọn chúng cùng những người này không khác gì những con châu chấu đã được buộc cùng lên một sợi dây thừng. Đám diên yêu tộc cũng phải đem hết toàn lực ra. Sáu cái diên yêu tộc nghe lệnh, nguyên bản cặp cánh cụp lại đã xòe ra, biến vào trạng thái chiến đấu, mạnh mẽ triển khai hai cánh vời lao về hướng ngược lại. Tốc độ của mấy cái diên yêu tộc này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thu ngắn khoảng cách với đám con người kia. Thời điểm mà đám diên yêu tộc lại gần sáu con người thì liền duỗi mỏ mạnh mẽ mổ ra, một ngụm liền đem những con người đó nuốt vào trong miệng. Xong rồi sao? Chít chít. Thắng Thiên Thử Vương vẫn luôn luôn chú ý động tĩnh phía sau. Những con người này chỉ để dò xét thôi, hẳn là không khó xử lý. Thương Vũ đang nói thì những cái con diên yêu tộc đem nuốt những con người kia vào trong bụng, thì cả đám mạnh mẽ uốn éo thân hình, rồi bày ra một bộ dáng giống như là bị trúng đạn vậy. Phốc phốc, một đạo máu tươi từ trong đầu của những con diên yêu tộc này phun ra, những con người nho nhỏ kia lại chui ra ngoài. Thương Vũ nhìn thấy một màn như vậy thì hầu như trợn rách cả mí mắt. Nó đã tự mình chọn lựa 9 người trong diên yêu tộc đều là hàng tinh nhuệ, thật không ngờ đơn giản bị đám con người kia giết chết. Đám người Phục Hy thấy thực lực của đám con mắt này thì sắc mặt cũng 10 phần âm trầm. Bị Mục Linh một mực nhìn chăm chăm vào cũng không phải chuyện gì tốt, có thể tưởng tượng là muốn thoát khỏi đám con người này cũng không phải chuyện rõ ràng. La Trinh nhìn con người di động, gắt gao đuổi theo đội ngũ. Trong não hải của hắn linh quang nhất thiểm bỗng nhiên nói ra, mọi người trước tiên dừng lại đã. Dừng lại, vì cái gì? Đông Hoàng khó hiểu hỏi. Nghe ta. La Trinh dùng khẩu khí không cho phép nghi ngờ mà nói. Mọi người tuy rằng kỳ quái nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của La Trinh mà dừng bước. Sáu con người kia lơ lửng ở một chỗ cách đó không xa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mọi người. Những con người này là dựa theo mệnh lệnh của Mục Linh mà làm việc. Nếu như ngươi là Mục Linh, sau khi phóng xuất ra những con người này, ngươi sẽ làm thế nào? La Trinh quay qua hỏi nữ oa. Thì tìm được mục tiêu, đi theo mục tiêu, rồi đem tin tức của mục tiêu truyền trở lại cho Mục Linh. Nữ oa hồi đáp. Đúng vậy. La Trinh gật đầu. Nhưng mà vấn đề là những con người này hẳn sẽ không cách nào truyền hình ảnh về cho Mục Linh được. Cái mà nó có thể làm chính là truyền về 10 cái nanh sói đeo xung quanh cái vòng cổ mà thôi. Tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Ở trong dạ kiến đảo này bọn họ không cách nào sử dụng thần thức để dò la hay dịch chuyển. Đám con người này cũng không có cách nào có thể điều khiển ở khoảng cách xa. Nó chỉ có thể cố chấp để chấp hành mệnh lệnh ban đầu của Mục Linh là tìm và đi theo mục tiêu mà thôi. Như vậy mà nói thì đám con người này có thể bị chúng ta dẫn đi chỗ khác. Phục Hy hỏi, có thể thử một chút. Huyết Lang đi thẳng về phía sau đội ngũ. Lúc này đám con người kia liền đặt lực chú ý trên người của Huyết Lang và đám người còn lại thì lùi ra cách Huyết Lang một đoạn. Thấy thế Huyết Lang không do dự nữa, vươn tay vào linh thú đại, từ đó móc ra một con khoái ngưu có hình thể khổng lồ. Con khoái ngưu này vẫn còn đang ngủ say, Huyết Lang liền duỗi tay vỗ mạnh một cái vào đít con khoái ngưu. Khoái ngưu bò một tiếng rồi phóng chân chạy như điên. Chư, những cái tiểu nhãn châu kia cũng đuổi theo khoái ngưu rồi nhanh chóng rời xa bọn họ. Chít chít, xem ra không cách nào sử dụng thần thức, có hại nhưng cũng có lợi. Thắng Thiên Thử Vương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mọi người cũng không dừng lại nữa, tiếp tục hướng tới tầng 2 của Quỷ Sơn mà đi. Ở dưới tầng 1 của Quỷ Sơn, ánh mắt của Mục Linh không ngừng hiện ra một cái vòng tròn đồ án có 10 cái nanh sói. Theo vòng tròn đồ án này phản hồi vào thức hải thì nó cũng nếm được sự đau đớn kịch liệt. Nhưng vấn đề là Mục Linh thả ra ngoài số con người không chỉ có 6 khối mà phải có hơn 100 khối. Thời điểm mà Mục Linh có ý đồ câu thông với các con người thì tất cả những con người đều mất đi liên lạc. Lập tức có trên 100 bộ đồ án nanh sói không ngừng nổi lên trong óc hắn. Mục Linh phải gánh chịu thống khổ gấp 100 lần người thường. bởi vậy mà làm trễ nải đi của nó không ít thời gian. Mục Linh đại nhân, không cách nào câu thông đám đồng tử sao? A Hỏa hỏi. Trong con ngươi của Mục Linh lóe ra một hồi gợn sóng. Phải, không câu thông được còn bị Thập Tuyệt Chân Nha Liên trừng phạt. A Hỏa nghe vậy không biết nói gì. Nàng biết được Thập Tuyệt Chân Nha Liên này chính là chấp niệm của Hầu Linh Vương, cho nên là Mục Linh đại nhân chắc chắn sẽ không có cách nào chống cự được. Mục Linh đại nhân, ở trong Quỷ Sơn chỉ có một con đường để đi, chúng ta cứ trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất. Ở trong tầng 2 là quỷ tế đài, là có thể tìm được bọn hắn. Đô gia đề nghị. Nó biết Thương Vũ cùng với đoàn người La Trinh nhất định là phải tới chỗ này, và bọn chúng đã tập tụ lại với nhau rồi thì lần này, mượn nhờ Văn Minh Nguyên Linh ra tay, nhất định phải đem bọn chúng chém tận giết tuyệt. Đúng vậy, mục tiêu của bọn chúng nhất định là quỷ tế đài, Di Khuê cũng phụ họa. Coi như là ta có vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng các ngươi vẫn phải đi trước dẫn đường. Mục Linh lạnh nhạt đáp lại. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất ở trong Quỷ Sơn hướng đi là hoàn toàn ngược lại. Quỷ tế đài chỗ sâu nhất của tầng thứ hai thì lại nằm ngay ở phía trên lối vào của tầng thứ nhất. Bởi vì đoàn người La Trinh thẳng một đường mà đi, thực tế lộ trình so với tầng thứ nhất đã được rút ngắn gấp bội, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn hẳn. Thông qua tầng thứ nhất bọn họ dùng hơn 3 canh giờ, mà thông qua tầng 2 chỉ vỏn vẹn mất nửa canh giờ mà thôi. Sau khi bọn họ đi qua hàng loạt các cái dãy ngục giam, phía trước đã xuất hiện một tòa tường cao màu đen. Trung ương tường cao này có khảm nạm một cái cổng đỏ ngòm, và trên cổng hiện đầy những cái kim vàng lóng lánh. Đã đến rồi, bên trong cửa đồng này chính là quỷ tế đài, Thường Vũ nhàn nhạt nói ra. Trong quỷ tế đài này nhất định có thể nhìn thấy nhân tộc sao? Nữ oa dò hỏi. Thương Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, khả năng là rất lớn, hai lần ta đều gặp phải đại quỷ tế là nhân tộc. Quỷ tế đài thì là sở hữu có 12 vị chủ trì đại quỷ tế, và có mấy vị trong nhân tộc làm đại quỷ tế là được chọn ra từ một trong 12 vị này. Vậy thì an tâm rồi, Phục Hy gật đầu. Thương Vũ suy nghĩ một chút lại nói thêm, bất quá cũng ngoại lệ, trước đây có mấy lần nhân tộc đều chưa từng xuất hiện. Đại quỷ tế trong Quỷ Sơn theo thống kê không trọn vẹn thì tổng cộng có 16 ghế, mà nhân tộc thì như bọn ta đã biết là có 6, có 4 vị trở thành đại quỷ tế rồi. Từ trong 16 đại quỷ tế mà chọn chúng 4 vị nhân tộc thì xác suất của nó là 1/4. Lúc này La Trinh lại nói, vậy đại quỷ tế được tuyển chọn tỷ lệ chắc là rất thấp phải không? Cực thấp. Khi thử nghiệm mấy trăm lần chỉ có thể thành công một lần, mà đấy đều là vận may. Chúng ta tham gia nhiều lần như vậy nhưng vẫn như trước là không biết được rõ ràng quy luật, tựa hồ hoàn toàn dựa theo sở thích của 12 tên đại quỷ tế và sở thích của hận cấp quỷ quyệt mà định ra, Thương Vũ nói. Vậy thì không thành vấn đề, dù sao thì vấn đề dung hợp là rất khó, chúng ta chỉ cần nếm thử nhiều hơn vài lần là có thể gặp được nhân tộc ở trong đám đại quỷ tế rồi, La Trinh vừa nói vừa lững thững đi tới. Sau khi đến cửa màu đỏ kia, liền đưa hai tay ra phía trước đẩy vào. Sau khi cánh cửa mở ra, bên trong là một mảnh đen sạm như mực, chỉ có là một mảnh đường vân sáng lên ở trên mặt đất mà thôi. Những văn lộ này có tia sáng khá là ảm đạm, tự nhiên cũng không thấy rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá ngay khi La Trinh bước chân vào chạm lên văn lộ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt thôi, một đạo quang mang theo mặt đất rồi lan lên bức tường, lan lên những cột trụ. Tia sáng đó như một dạng hỏa chủng vậy, tất cả mọi thứ ánh sáng đều do nó tỏa ra. Cuối cùng đạo quang mang này tách ra làm ba, theo những cây cột chung quanh mà leo lên, rồi tiến vào ba miên dạ minh châu to lớn, lúc này mới làm cho cả quỷ tế đài được chiếu sáng rực rỡ, lộng lẫy. Lúc này ở hình tròn trên đại sảnh có tất cả 12 cánh cửa vào, đó chính là vị trí của 12 đại quỷ tế. Giờ phút này quỷ tế này không mở cho nên lối vào tự nhiên rỗng tuếch. Hình tròn ở giữa đại sảnh có một cây cột cao cỡ nửa người, và trên cây cột này có một cái bạch cầu bằng đá, và ở trên bạch cầu này cũng ba cái lỗ mở ra, có vẻ như người ta cố ý mở ra như vậy. Làm thế nào khai mở quỷ tế đài đây? La Trinh hỏi. Đứng ở trung ương của quỷ tế đài, dùng lưu ly phiến đụng vào thạch cầu là được, Thương Vũ nói. Các người có thể phái người lần lượt đi lên. Để ta đến trước. Phục Hy lúc này bước ra một bước. Phục Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để thu hoạch được lực lượng. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến đỉnh của bất hủ cảnh rồi, huyết mạch thì không cách nào thay đổi, còn muốn đột phá nữa thì cũng chỉ là phương diện tín vật bỉ ngạn sẽ đổi thêm cái mạnh hơn. Tuy rằng là dung hợp với quỷ quyệt thì cũng có rất nhiều tác hại, thậm chí là có sự phản vệ của quỷ quyệt, nhưng lực lượng cường đại thu được vẫn khiến hắn gọi là động tâm rất nhiều. Một khi đi tới hình tròn giữa đại sảnh, liền đem lưu ly phiến theo như lời của Thương Vũ đặt lên trên quả cầu đá. Ông một tiếng, quả cầu lớn như vậy bắt đầu chuyển động, và tất cả cửa trên 12 lối cửa vào cũng bắt đầu lập lòe lam sắc quang mang, tựa hồ như là có thông đạo, không gian thông đạo nối liền với 12 cánh cửa. Sau đó thì có một chút thân ảnh phiêu đãng đi ra, đó là đại quỷ tế. Đám người La Trinh Nữ Oa thì lúc này sắc mặt kích động, nhìn chăm chăm vào, muốn từ đó để tìm ra một vị nhân tộc. Trong 36 nhân tộc anh kiệt này, chỉ cần một vị trong đó xuất hiện bổn tôn ở đây là được. Thế nhưng bọn họ quét mắt một vòng cũng không hề phát hiện ra nhân tộc. Cái người vừa bước ra kia là một dị tộc trông vô cùng lạ lẫm. Lúc này mặt chúng không cảm xúc, đứng ở trên nhìn xuống dưới không nói tiếng nào, giống như đang bao quát chúng sinh vậy. Không có nhân tộc, La Trinh nhún vai. Gặp thấy xác suất 1/4 mà lại không có nhân tộc thì cũng là bình thường. Lập tức bọn họ đem ánh mắt tụ tập trên người của Phục Hy. Không biết là Phục Hy có được dung hợp một con hận cấp quỷ quyệt hay không. Ồ, lúc này thạch cầu cuồn cuộn ngừng lại, từ trên quả cầu đá có ba cái đoàn vật chất màu trắng chui ra từ ba lỗ. Những cái thứ vật chất này nhanh chóng gây dựng tổ hợp lại, trở thành một sinh linh có hình thể khổng lồ. Đây chính là một đầu bạch ngưu, trên đầu có tới ba cái sừng. Bò. Đầu bạch ngưu ba sừng này phát ra tiếng kêu giống rất to, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố lan tràn trong toàn bộ đại sảnh hình tròn. Cô khí tức này cũng không thể miêu tả rõ được nó là áp lực hay là gì, nhưng chắc chắn đây là hận cấp quỷ quyệt. Nhưng bây giờ xuất hiện ở đây chẳng qua là phân thân, không phải là bản thể của nó. Trong mắt Thường Vũ tràn đầy vẻ hưng phấn. Hận cấp quỷ quyệt ư? Trong lòng mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi. Cũng may là con trâu ba sừng này là thiện chủng, cái loại khí tức làm người ta sợ hãi này rất yếu ớt, nếu không người chỗ này có thừa nhận được khí tức của nó hay không cũng là một loại vấn đề. Theo con bạch ngưu ba sừng kia phát ra tiếng giống, đại quỷ tế bỗng nhiên mở miệng. Tại sao lại là nhân tộc? Không đồng ý, ta sẽ không cho phép nhân tộc làm đại quỷ tế. Gây với bọn chúng không phải là chuyện gì tốt. Không đồng ý, không đồng ý. Đám đại quỷ tế trong đại sảnh hình tròn nhao nhao mở miệng, thống nhất quy cách là bác bỏ Phục Hy. Phục Hy nghe thấy mấy cái đại quỷ tế này đánh giá tự nhiên là không phục, liền lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Khác biệt chứ? Những thứ đại quỷ tế này chẳng qua chỉ lãnh đạm xoay người, hướng không gian thông đạo phía sau lưng chui vào. Trừ vì đại quỷ tế có thể cho biết nguyên nhân hay không? Phục Hy còn muốn hỏi thăm vài câu, nhưng trong nháy mắt đám đại quỷ tế đã rời đi sạch sẽ. Mà cái đầu trâu ba sừng kia không biết từ khi nào đã chui vào trong quả cầu đá. Phục Hy chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy tay, từ trong tế đài trung ương lui ra. Chọn đại quỷ tế thất bại là chuyện bình thường, ta đã thử rất nhiều lần nhưng chưa một lần thành công, Thường Vũ an ủi. Xem ra bọn hắn đối với nhân tộc là có thành kiến rồi. Phục Hy phủi tay há miệng nói. Lúc này Thương Đa đột nhiên hỏi, quá trình lựa chọn đại quỷ tế chỉ đơn giản như vậy sao? Mỗi người đều có thể thử nghiệm sau. Thường Vũ cho Thương Đa một cái ánh mắt lạnh lùng. Quỷ tế đài bản thân nó là quá trình chọn lọc tự nhiên, đương nhiên không cần quá nhiều phức tạp. Vậy vì sao không để cho Mộc Diệp tộc chúng ta thử nghiệm? Còn nói là chỉ có đánh chết hoặc đánh thắng được oán cấp quỷ quyệt, hận cấp quỷ quyệt thì mới có cơ hội. Thương Đa có chút cạn lời. Một tên Diên Yêu tộc ở bên cạnh Thương Đa cười lạnh nói, nếu như Tiểu Miêu Tiểu Cẩu đều muốn lên tầng 2 của quỷ sơn thử nghiệm, vậy thì địa vị của ba chủng tộc chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị dao động hay sao? Đại Di tộc, Sách Ma tộc và Diên Yêu tộc tuy rằng là có quan hệ cạnh tranh nhưng là cũng là quan hệ tương hỗ. Mặc dù bọn họ một mực đấu đến chết đi sống lại, nhưng bí mật về tầng 2 của quỷ sơn bọn họ vẫn giữ kín như bưng. Dựa theo quá trình bình thường thì ở phía trước của quỷ sơn vẫn là nơi trú đóng của Sích Ma tộc, Diên Yêu tộc và Đại Di tộc. Nếu như có các chủng tộc khác tiến vào quỷ sơn thì toàn bộ hành trình ở trong này đều phải có tộc nhân của ba tộc kia đi cùng. Bình thường dị tộc có thể tiến vào tầng thứ nhất, cũng có thể tiến vào tầng thứ hai, chỉ cần có đủ năng lực để dung hợp cựu cấp quỷ quyệt thậm chí ngay cả bán cấp quỷ quyệt thì bọn họ sẽ không ngăn cản. Nhưng họ tuyệt sẽ không cho phép những thứ dị tộc này tiến vào quỷ tế đài. Đồng thời bọn họ còn thả ra tiếng gió, muốn trở thành đại quỷ tế thì cần phải khiêu chiến oán cấp quỷ quyệt, thậm chí là đánh nhau với hận cấp quỷ quyệt, chỉ cần không chú ý là mất mạng như chơi. Trên dạ kiến đảo, các dị tộc tự nhiên có hoài nghi, thế nhưng chúng cũng không dám khiêu chiến với ba đại dị tộc kia. Thương Vũ chứng kiến Thương Đa có một biểu tình như bị lừa, liền quơ tay một cái. Tuy nói là lựa chọn đại quỷ tế, vận khí nó chiếm phần rất lớn, nhưng thực lực tự thân cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn quỷ quyệt. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, đại khái có thể tiến lên thử nghiệm mà xem. Lúc này đây bọn họ tiến vào quỷ tế đài mục đích cũng không phải là để trở thành đại quỷ tế. Ai tới thành đại quỷ tế đài đều không sao cả, thậm chí ngay cả Thương Đa, một nhân vật của tiểu tộc cũng có khả năng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu như thực sự có ai vận khí tốt được chọn làm đại quỷ tế, mà trong 12 vị đại quỷ tế xuất hiện vẫn không có nhân tộc, thì bọn họ sẽ rất khó mà liên lạc được với nhân tộc. Dùng thể trạng của Thương Đa thì coi như là 12 vị đại quỷ tế có đồng ý, nhưng con hận cấp quỷ quyệt sẽ không đồng ý dung hợp với Thương Đa đâu. Thương Đa mới vừa rồi tuy rằng biểu lộ trên mặt là một dạng bi phẫn, thế nhưng giờ phút này trong nội tâm của nó lại vô cùng hân hoan. Nó khi thực sự phát hiện ra việc lựa chọn đại quỷ tế đơn thuần là dựa vào khí vận thì đúng lúc đó trong lòng cũng có chút tức giận. Dựa vào cái gì chỉ có ba đại tộc các ngươi mới có thể tiến vào quỷ tế đài để tìm vận may mà những dị tộc khác lại không thể? Thế nhưng dạ kiến đảo từ xưa tới nay đều phi thường tàn khốc, chủng tộc nhỏ yếu thì lời nói căn bản không có trọng lượng. Xích ma tộc, diên yêu tộc và đại di tộc khống chế quỷ sơn, cho nên họ đương nhiên có quyền nói chuyện. Bất quá những lời này đã để cho nó có được một cái cơ hội. Tuy cơ hội này của nó cũng là hy vọng xa vời, nhưng nó nguyện ý khả năng để thử một lần. Dưới tình huống mà đám người La Trinh không phản đối, Thương Đa tiến vào phía giữa bình đài, đem lưu ly phiến trong tay mình dán lên quả cầu đá. Chằn xoạt, thạch cầu lúc này bắt đầu chuyển động, mà ở phía trên lối vào của quỷ tế đài, 12 cái cắm cửa lập lòe quang mang, lập tức có 12 tên đại quỷ tế được chọn lựa. Ánh mắt La Trinh nhanh chóng đảo qua những cửa vào kia, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. Các loại hình thù quái trạng gì đều có nhưng không có nhân tộc. 12 tên đại quỷ tế này liếc mắt nhìn Thương Đa, trên mặt từng người đều hiện ra biểu tình cổ quái. Tuy rằng quỷ tế đài này không có hạn định thực lực của người yêu cầu tham gia, thế nhưng dạ kiến đảo cùng quỷ sơn luôn là cái bộ mạnh ăn hiếp yếu, đó là quy tắc kiểm soát mọi thứ, cho nên người có thể đến quỷ tế đài này không thể yếu được. Những đại quỷ tế này được chứng kiến người tiến vào từ dạ kiến đảo thì đều là những người nổi bật. Thế nhưng lúc này Thương Đa đứng giữa quỷ tế đài, thực lực cũng quá nhỏ bé rồi. Rất nhiều năm không ra ngoài, dạ kiến đảo đã xoa đạ đến nông nỗi thế này xong. Một tên đại quỷ tế thở dài nói, phế vật như vậy mà cũng dám vào quỷ tế đài, đúng là không biết lượng sức. Có đại quỷ tế khác châm chọc, không đồng ý, không đồng ý. Đại đa số đại quỷ tế liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Vô luận là người tiến vào quỷ tế đài là người phương nào, chỉ cần không dẫn ra được hứng thú của bọn hắn thì trong nháy mắt bọn hắn sẽ bác bỏ. Nói chung, muốn trở thành đại quỷ tế thì phải được 8 trên 12 người đại quỷ tế xuất hiện, đồng ý thì mới được, tức là chiếm 2/3 số phiếu. Tình huống của Thương Đa cũng giống với Phục Hy, cả 12 tên đại quỷ tế trực tiếp phủ quyết. Khác nhau ở chỗ là Phục Hy vì là nhân tộc mà bị bác bỏ, còn Thương Đa thì hoàn toàn là bởi vì thực lực quá yếu nhược mà bị phủ quyết. Tốc độ bác bỏ Thương Đa còn nhanh hơn cả Phục Hy. Hơn nữa, chờ đám đại quỷ tế này bác bỏ xong thì quỷ quyệt chi thể màu trắng mới từ trong viên cầu bằng đá chui ra. Đó là một con quỷ quyệt mũm mĩm, nhìn như một con nhím có gai ngắn vậy. Con quỷ quyệt này không hề có bộ dáng dữ tợn mà thân thể nó tròn vo, thậm chí nhìn sơ qua còn có chút đáng yêu. Sau khi phân thân của con hận cấp quỷ quyệt này chui ra thì lộ vẻ hưng phấn. Nó mặc dù còn chưa thức tỉnh nhưng lại đối với ngoại giới cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau khi lăn lộn vài vòng ở trên quỷ tế đài, nó mới phát hiện ở giữa còn có một sinh linh đang đứng. Từ trong tay của sinh linh này tản mát ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Loại khí tức này để cho nó cảm thấy an bình và yên tĩnh. Nó một bên tham lam hít hởi cỗ khí tức kia, một bên thì hướng Thương Đa mà lại gần. Cuối cùng nó đem cái mũi dúi vào trong tay của Thương Đa. Mê đối với quỷ quyệt là có sức hấp dẫn chí mạng, và con quỷ quyệt gai nhím này cũng không ngoại lệ. Bất quá, đã xuất hiện ở quỷ tế đài, thì quỷ quyệt ở đây đều là hận cấp quỷ quyệt, loại cao nhất. Khi còn sống, chúng đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, sau khi chết cũng có được lực lượng cường đại. Cho dù không có thức tỉnh, thì chúng cũng sẽ không đơn giản bị mê dụ dỗ như vậy. Nhưng con quỷ quyệt gai nhím này cùng với hận cấp quỷ quyệt bình thường có chỗ bất đồng. Đám hận cấp quỷ quyệt kia đều là một phương đại năng trong thế giới huyền lượng, hoặc là một nhân vật trọng yếu trong tứ linh môn chết đi. Mà con gai nhím quỷ quyệt này khi còn sống không phải là một phương đại năng, mà nó là một con sủng vật. Nó chính là sủng vật của hầu linh vương Dận Chân, tên là Hổ Thứ. Có thể trở thành sủng vật của hầu linh vương thì thực lực bản thân Hổ Thứ tuyệt đối là không tầm thường. Thế nhưng nó cứ một mực ngoan ngoãn co rút ở bên cạnh hầu linh vương, cho nên bây giờ còn chưa có cơ hội cùng người ta chiến đấu, cho đến khi chết nó vẫn như cũ là một con sủng vật đơn thuần, không rảnh thế sự. Sau khi chết thì Hổ Thứ cũng không có thay đổi quá lớn, nó như cũ vẫn với tư cách là thiện chủng quỷ quyệt để làm bạn ở bên cạnh bức tượng của chủ nhân. Nó rất ít khi xuất hiện ở trong tầng 3 của quỷ sơn. Mặc dù là đám đại quỷ tế ở trong quỷ sơn này thì người biết được nó số lượng cũng không nhiều. Lần này trời xui đất khiến làm sao nó lại ly khai ở bên cạnh chủ nhân, cuối cùng bị quỷ tế đài đưa ra ngoài. Sau khi đám đại quỷ tế kia bác bỏ tư cách của Thương Đa thì chợt phát hiện trong quỷ tế đài nhiều ra một đầu quỷ quyệt mà họ chưa từng thấy. Ai vậy? Trong tầng 3 có con quỷ quyệt như vậy sao? Ta không nhớ. Ta khẳng định là không có. Mặc kệ có không, thu nó về. 12 tên đại quỷ tế này có thể quyết định vận mệnh của một con hận cấp quỷ quyệt. Khi chúng nhất trí làm ra quyết định xong thì thạch cầu bắt đầu chuyển động muốn đem Hổ Thứ hút vào trong. Bình thường thì hận cấp quỷ quyệt sẽ không làm ra hành động phản kháng. Thế nhưng Hổ Thứ cũng không phải là quỷ quyệt bình thường. Nó nhẹ nhàng tìm tòi trên lưu ly phiến của Thương Đa, thậm chí biểu hiện ra dáng vẻ thân mật với Thương Đa. Thương Đa thì biểu lộ hoàn toàn trái ngược so với Hổ Thứ. Mặc dù Hổ Thứ tản mát ra khí tức không hề mãnh liệt, thế nhưng có thể tồn tại như vậy thì chỉ cần một đầu ngón tay có thể đem Thương Đa nhẹ nhàng giết chết. Thương Đa cơ hồ cắn chặt hàm răng, cật lực để cho bản thân mình không run rẩy. Thế nhưng gương mặt tròn của nó vẫn như trước bao phủ một tầng xương trắng, tái nhợt đi. Thời điểm mà Hổ Thứ phát hiện ra thạch cầu có ý đồ đem nó hút vào, trong cặp mắt nó lóe ra một vòng sắc bén. Thân thể của nó cuộn nửa vòng, thì một cái mũi nhọn xuất hiện, sau đó từ sau lưng nó cây gai nhọn mạnh mẽ đâm ra, hướng thẳng vào thạch cầu. Thạch một cái, thạch cầu dễ dàng bị xuyên thủng, ở mặt ngoài của nó hiện lên vô số vết rạn, rồi trực tiếp bị nghiền nát. Ở phía trên quỷ tế đài nguyên một đám đại quỷ tế trực tiếp hóa đá luôn. Khối hán bạch ngọc hình tròn này thế nhưng chính là một kiện thánh vật trong quỷ sơn, nó tên là quỷ cái lồng thạch. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp phá hư. Thương Đa lúc này tuy rằng tực cực kỳ lo sợ, nhưng nó cũng phát hiện ra một sự thật, đó là con quỷ quyệt gai nhím này rất thích mê của nó. Đây chính là trụ cột để dung hợp quỷ quyệt. Thương Đa thì chưa từng dung hợp qua hận cấp quỷ quyệt, cũng chưa từng dung hợp qua oán cấp quỷ quyệt. Thế nhưng cửu cấp quỷ quyệt yếu ớt nhất thì nó đã từng dung hợp qua. Phương pháp dung hợp thì cũng không sai biệt lắm. Người rất thích cái này sao? Thương Đa mở miệng lấy dũng khí hỏi. Hổ Thứ một bên cạ cạ và lưu ly phiến một bên gật đầu. Vậy người có thể tan ra vào bên trong đó, Thương Đa nhẹ nhàng nói. Nó cẩn thận đem lưu ly phiến mở ra, ý bảo là Hổ Thứ có thể hòa tan vào trong đó. Thân thể của quỷ quyệt vô cùng đặc thù. Thời điểm kiên cố thì vạn vật bất xâm, nhưng nó cũng có thể hóa thành hình thái mềm mại nhất trên đời, đem bản thân co súc lại chỉ cỡ lòng bàn tay. Ùng ục, Hổ Thứ vậy mà nghe lời làm theo. Quỷ quyệt chi thể của nó giống như sóng nước nổi lên, nhanh chóng hướng vào phía trong, lưu ly phiến mà chảy vào. What the fuck? Lúc này đám diên yêu tộc ở bên ranh giới của quỷ tế đài nguyên cả đám trợn tròn mắt và thốt lên những câu thô tục. Có thể được Thương Vũ lựa chọn vào trong đội ngũ này thì những diên yêu tộc này đều là tinh anh. Qua năm dài tháng rộng, chúng cũng có cơ hội tiến vào quỷ tế đài. Trên cơ bản thì mỗi một con diên yêu đều có vài lượt tiến vào, và tất cả bọn chúng đều là thất bại. Thương Vũ đứng ở biên giới quỷ tế đài, thân hình cũng không ngừng run rẩy, trong cặp mắt đen láy của nó không ngừng lóe ra hào quang. Đây quả thực là gặp quỷ rồi. Ở dưới tình huống mà tất cả đại quỷ tế đều bác bỏ, hận cấp quỷ quyệt lại muốn dung hợp cùng với mê của mình, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Và trong Dạ Kiến Đảo chưa từng có ai ghi chép lại chuyện như vậy. Cường Vũ phản ứng vô cùng nhạy cảm, nó cảm giác được những đại quỷ tế kia nguyên một đám cũng là biểu lộ sững sờ. Vậy thì vấn đề khẳng định ở trong này sẽ xuất hiện ở trên người con quỷ quyệt kia. Giờ khắc này trong lòng Thương Vũ có một cỗ xúc động mãnh liệt là đem con hận cấp quỷ quyệt này đoạt lại. Hận cấp quỷ quyệt nó chỉ ưa thích mê, chứ không có khả năng hứng thú với loại phế vật như là Thương Đa kia. Nhưng mà Thương Vũ cuối cùng cũng có thể khắc chế được xúc động của mình, vạn nhất mà chọc giận hận cấp quỷ quyệt thì sẽ chết rất chi là thê thảm. Thương Vũ không dám liều lĩnh trong cuộc phiêu lưu này. Cuối cùng nó trơ mắt, nhìn con nhím quỷ quyệt kia dung nhập vào trong lưu ly phiến. Sau đó Thương Đa lập tức đem lưu ly phiến khép lại. Cái này liền hoàn thành rồi sao? Phục Hy lúc này trợn mắt lồi cả ra nhìn mà hỏi. Dung hợp cửu cấp quỷ quyệt, oán cấp quỷ quyệt thì quá trình xác thực là như vậy. Chỉ cần có thể dùng mê dụ dỗ quỷ quyệt thì liền có thể nó hòa, làm nó hòa tan vào trong đó. Nhưng đương nhiên đây chỉ là bước thứ nhất thôi. Muốn để cho quỷ quyệt xuất được ra lực chiến đấu, thậm chí cùng ngươi ngươi vào sinh ra tử, thì phải trải qua thời gian mài dũa nữa. Đây, con quỷ quyệt này thuộc về ta sao? Thương Đa ngẩng đầu hỏi. 12 tên đại quỷ tế sửng sốt hồi lâu, không có ai trả lời Thương Đa. Lúc này một tên đại quỷ tế trong đó bỗng nhiên hú lên quái dị. Còn mẹ nó, ta nhớ ra rồi. Đây chính là đồ vật trong tay quỷ chủ. Chính là cái đồ chơi nằm ở tay bên phải của quỷ chủ, các người có ấn tượng hay không? Hổ thứ, đây là hổ thứ, là sủng vật của quỷ chủ. Một tên đại quỷ tế khác cũng nhớ ra. Ở chỗ sâu trong quỷ sơn, trong đó có treo một bức họa vô cùng to lớn. Và sơn chủ là người được vẽ trên bức họa kia. Nó là một con hầu tử có thể hình rất to lớn. Đại quỷ tế liền đem con hầu tử to lớn này xưng là quỷ chủ. Và trên bức tranh kia, quỷ chủ giống như thánh quân ngồi đó. Ở trong đó một tay mở ra, trên bàn tay chính là nắm một con nhím nho nhỏ. Ngày bình thường, lo ngại về uy nghiêm của quỷ chủ cho nên bọn chúng rất ít khi là dám nhìn cặn kẽ chi tiết vào bức họa. Đại đa số thời điểm đều là nhẹ nhàng lướt qua. Đối với con nhím nho nhỏ trong tranh kia, bọn họ càng không thể nào lưu tâm tới. Nhưng giờ phút này rốt cuộc có một tên đại quỷ tế nhớ ra, con nhím này căn bản không phải là những con hận cấp quỷ quyệt được chọn ở tầng thứ ba, mà là sủng vật của quỷ chủ. Sủng vật của quỷ chủ thì sao có thể bị người ngoài mang đi được? Đem con quỷ quyệt này giao ra đây, một tên đại quỷ tế kêu lên. Ở mi tâm của nó lóe lên một đạo lưu ly phiến hình thoi. Và trong lưu ly phiến này hình ảnh đen xì, phảng phất như có một con hắc xà được khảm nạm ở trong đó. Quỷ quyệt của nó dĩ nhiên là một con hận cấp quỷ quyệt màu đen. Hô, ký tức kinh khủng từ trong lưu ly phiến giật tán ra. Hơi thở như thực chất này làm cho cả phiến không gian này đều phải đều nhịp lại. Thương Đa cảm nhận được cỗ khí tức này trên gương mặt tròn tràn đầy vẻ hoảng sợ bất an. Cái miệng của nó co giật nói liên tu. Ta ta, cái này, thả nó ra. Nhưng mà các ngươi nhìn xem, không phải là ta để nó vào, là tự nó vào mà. Thương Đa khóc lóc kể lể rồi lập tức đem lưu ly phiến lắc lắc, ý đồ là đem hổ thứ ở trong vẩy ra. Thế nhưng, hổ thứ lại không phải là được Thương Đa khống chế, nó tựa hồ ẩn giấu trong lưu ly phiến không thèm nhúc nhích. Đối mặt với 12 vị đại quỷ tế với ánh mắt như ăn thịt người, Thương Đa lúc này cũng vô cùng sợ hãi và nôn nóng. Nó dùng hai tay với ý đồ là đem quỷ quyệt trong lưu ly phiến móc ra. Thế nhưng lực lượng của nó thì làm sao mà mạnh bằng hận cấp quỷ quyệt được, căn bản gãy không ra. Thương Đa chứng kiến bộ dáng một đám đại quỷ tế như muốn ăn thịt người, liền lộ vẻ cầu khẩn. Các vị tiền bối, nó không ra. Để ta xử lý, đem lưu ly phiến của ngươi, giao cho ta là được. Một tên đại quỷ tế nói xong liền nhảy xuống, thò tay muốn đem lưu ly phiến trong tay của Thương Đa, đoạt lấy. Ngay tại thời điểm lúc nó chuẩn bị làm thì một gã đại quỷ tế khác lại nói. Bội Nguyên, người cứ như vậy mà cướp lưu ly phiến của người này không hợp quy củ. Trên quỷ tế đài thì đại quỷ tế có quyền bác bỏ, nhưng lại không thể ra tay cướp đoạt mê và quỷ quyệt của người khác. Nói cứ như vậy dung hợp với hận cấp quỷ quyệt thì cũng tương tự là không hợp quy củ. Bội Nguyên lúc này lãnh đạm kêu lên. Vậy thì giao cho đám mặt quỷ phía sau phán đoán đi. Kèm người cùng gia hỏa này cùng nhau mang đi, đại quỷ tế khác nói ra. Đưa nó cũng mang đi ư? Bội Nguyên nhíu mày, dựa theo quá trình bình thường thì dung hợp hận cấp quỷ quyệt thì phải dẫn họ lên tầng thứ ba của quỷ sơn. Bởi vì xuất hiện ở tầng hai này không phải là bản thể của hận cấp quỷ quyệt mà chẳng qua là một cái phân thân nho nhỏ. Nhưng trong mắt của Bội Nguyên thì Thương Đa căn bản không đủ tư cách để tiến về tầng thứ ba. Nó nghĩ tới quy tắc xâm nghiêm trong Quỷ Sơn, rơi vào đường cùng chỉ có thể một tay tóm lấy Thương Đa, nhấc lên như con gà. Hiện tại quỷ cái lồng thạch đã bị nghiền nát, quỷ tế đài tạm thời sẽ không thẩm định tuyển chọn đại quỷ tế. Mời các ngươi trở về. Bội Nguyên nhàn nhạt lườm mọi người một cái rồi nói. Lời này vừa nói ra, nguyên một đoàn người La Trinh trong nội tâm vì thế mà kinh hãi. Không được rồi, Thương Đa thì bị mang đi, lại không thể thẩm định quyền tuyển chọn đại quỷ tế. Vậy thì bọn họ sẽ không có cơ hội gặp được nhân tộc. Để cho bọn họ cứ như vậy lui về thì khẳng định sẽ đụng nhau với đám người mục linh. Đây chính là tử cục. Tiền bối, La Trinh bỗng nhiên cao giọng chắp tay. Chúng ta từ xa xôi vạn dặm tới đây là vì tìm nhân tộc trong Quỷ Sơn mà đến. Có thể hỗ trợ truyền lời một tiếng hay không? Phần đông đại quỷ tế ánh mắt lập tức tập trung trên người La Trinh. Kỳ thực thì thời điểm đám đại quỷ tế này mới xuất hiện, bọn chúng đều âm thầm lưu ý La Trinh. Chúng có thể từ trên cơ thể La Trinh cảm thụ được một cỗ khí tức cường đại mà kỳ dị. Nếu như La Trinh đứng trên quỷ tế đài thì chúng sẽ vui lòng để cho La Trinh thông qua, trở thành một đại quỷ tế. Đương nhiên, cái thân phận nhân tộc của La Trinh cũng là một cản trở rất lớn. Đám dị tộc này cùng với nhân tộc quan hệ không hòa hợp chút nào. Bội Nguyên sau khi nghe lời của La Trinh liền cười lạnh một tiếng. Những nhân tộc này cao cao tại thượng, cũng không phải như lạn phàm phu tục tử như lão phu có thể leo cao. Đám đại quỷ tế khác trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập vẻ mỉa mai. Chúng cùng với nhân tộc có mâu thuẫn rất lớn. Ngay tại thời lúc là đám đại quỷ tế chuẩn bị chui vào trong cửa không gian thì đại môn oanh một cái bị người ta đẩy ra. Người đẩy cửa này là một kiện áo giáp, và bên cạnh khô giáp trôi nổi lơ lửng một con mắt và một cô gái tuyệt mỹ. Hơn nữa, sau lưng ba vị này chính là Xích Ma tộc và Đại Di tộc. Ánh mắt quyến rũ của A Hỏa nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nguyên bản là còn nhìn chúng một con oán cấp quỷ quệt. Bất quá nghĩ tới các ngươi phải chờ đợi trong đau khổ, cho nên ta phải tới sớm mà bỏ qua. Đoàn người La Trinh, Nữ Oa Phục Hy chứng kiến ba vị của Văn Minh Nguyên Linh thì nhanh chóng lùi đến bên kia của quỷ tế đài. Không nghĩ tới là rằng co một hồi thì tình huống phiền toái nhất lại xuất hiện. Văn Minh Nguyên Linh đột nhiên tới, lập tức để cho bầu không khí trong quỷ tế đài dương cung bạt kiếm. Xích Ma tộc đồ ra càng là trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, nhìn chăm chăm và Thương Vũ. Tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng là dưới biểu hiện trên gương mặt đã thể hiện rất rõ ràng. Các người đã chọn sai phe, tử kỳ đã đến. Sắc mặt của Thương Vũ có chút khó coi, nhưng trong mắt hắn lại ẩn giấu một cỗ dũng khí, tức là sẽ dùng bất cứ giá nào để chơi. Nó cũng không phải lựa chọn sai, mà là nó không có lựa chọn, bởi vì lúc đó thần trước, cùng với nguyên linh tộc nhân tiến vào Dạ Kiến Đảo đã lựa chọn Dạ Ma tộc, cũng cổ vũ Dạ Ma tộc đi giết sạch Diên Yêu tộc bọn chúng. Nếu như không phải đám người La Trinh bị cuốn vào thì Diên Yêu tộc lúc này hẳn là đã diệt tộc. Hiện tại nếu như đoàn người La Trinh bị ép vào tuyệt lộ thì Diên Yêu tộc bọn chúng thế tất cũng phải chiến đấu tới cùng. Từ Thái Thanh Thiên một mực đuổi tới nơi này nhưng cũng không xê xích gì nhiều. A Hỏa có chút hưng phấn nói. Nàng đối với La Trinh và những nhân tộc này cũng không có thù hận gì, mặc dù nàng đã từng bại vào trong tay mấy người này, nhưng cũng chính vì thế nó gây cho nàng sự hưng phấn. Tựa như một người đánh cá, đánh bắt một đám cá lớn, ném ra mấy tấm lưới liên tiếp đều hãi ba lần bị bọn cá xuyên thủng mà chạy thoát. Hiện tại những con cá này rốt cuộc không có đường để chạy, tự nhiên là đến thời điểm thu lưới. Lời nói của A Hỏa rơi xuống thì vai phải của nàng liền nứt ra một khe nhỏ. Cái khe hở kia phảng phất như là trào ra dung nham vậy. Ở bên ngoài thì da thịt trắng nõn, nhưng ở bên trong thì lại là hỏa diễm cuồn cuộn. Theo lửa cháy mạnh chui ra ngoài là một đầu tiểu bạch long. Nhìn như một con tiểu bạch long bình thường nhưng lại ẩn chứa khí tức vô cùng quỷ dị và cường đại. Cát. Sau khi tiểu bạch long chui ra thì nó lượn quanh A Hỏa một vòng rồi liền nhắm thẳng đoàn người của La Trinh. A Hỏa lại duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ngoài thân của tiểu bạch long. Hỏa diễm liền theo thân thể tiểu bạch long bốc lên rồi những ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt hình thành từng mảng vảy màu đỏ rực cảm nạm bên ngoài tiểu bạch long. Nàng biết trong tay đám người La Trinh có thánh thạch, có thể phát ra phá diệt chi quang, cho nên long lân này giống như một kiện áo giáp tự nhiên để bao phủ nó. Giết sạch bọn chúng, A Hỏa lạnh lùng nói. La Trinh đã mấy lần lãng phí đi hảo ý của nàng. Đối mặt với loại đối thủ không có tán thưởng này thì tử vong chính là lựa chọn duy nhất. Cát. Tiểu Bạch Long sau khi được bọc một lớp long lân hỏa diễm, từ trong cơ thể chui ra thì lao thẳng đến trên quỷ tế đài. Đám người La Trinh cũng đương nhiên là sẽ không ngồi yên chờ chết. Phục Hy cùng nữ oa tản ra hai bên trái phải, một tay của Phục Hy đã chế trụ lên thánh thạch, tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên, một đạo bát quái ấn đã hiện lên bên ngoài Tiểu Bạch Long. Trên cánh tay nữ oa thì là một mảnh oa ảnh dài hẹp ngưng kết thành một cây trường thương, tốc độ rất nhanh, dùng thế xoắn chôn ốc phóng về phía Tiểu Bạch Long, mạnh mẽ đâm tới. Dựa theo ý tưởng của hai người thì chỉ cần phá vỡ được long lân hỏa diễm rồi dùng phá diệt chi quang chiếu xạ là có phần thắng. Thế nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bắt quái trưởng của Phục Hy và trường thương hoa ảnh đánh lên người Tiểu Bạch Long chỉ như gãi ngứa, căn bản không cách nào xuyên qua được hỏa diễm long lân. Trong tay bọn họ sáng lên phá diệt chi quang nhưng lại không có chỗ thi triển. Bất quá phản ứng của hai người cũng rất nhanh, một kích không thành lập tức rút. Ngay sau đó là Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng Anh Lão cũng chạy ra xuất thủ. Yêu, vô số kiếm quang sắc bén hình thành một màn tường kiếm chém vào bên ngoài Tiểu Bạch Long. Thái Ất kiếm của Lão Anh, vô luận là uy lực hay tốc độ thì hầu như đã là cực hạn trong hỗn độn rồi. Thế nhưng, những tiếng giòn vang lanh lảnh vang lên, họ vẫn như trước không thể phá được phòng ngự của Tiểu Bạch Long. Tình hình của Đông Hoàng và Thắng Thiên Thử Vương cũng tương tự, huyết mạch thần thông cùng với bỉ ngạn tiến vật đều tung lên, nhưng không cách nào phá vỡ được hỏa diễm lân phiến, do thực lực cách biệt quá lớn. Trận chiến ở Lư La Sơn, A Hỏa chỉ bằng vào thực lực một mình đã có thể ngạnh kháng với cổ thần hỗn độn và mấy vị bất hủ cảnh cường giả vây công. Mà con Bạch Long hiện tại nàng đang điều khiển đây, thực lực càng cao hơn cả nàng, thì như thế nào mà những bất hủ cảnh này có thể đối kháng được? Một đoàn người vừa công kích vừa lui về phía sau. Tiểu Bạch Long vòng quanh quỷ tế đài nửa vòng, rốt cuộc là bức ép bọn họ vào tuyệt lộ. Cắt. Tiểu Bạch Long thân hình bắt đầu bành trướng, cái đầu rồng ngẩng cao lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Mọi người cùng nhau xông lên, Thường Vũ mở miệng. Oán cất quỷ quyệt Lam Kiêu Vương từ trong cơ thể của Thường Vũ xuất ra. Một đầu quỷ quyệt khổng lồ liền đem Thường Vũ bao phủ vào trong đó. Mặt khác thì ba con diên yêu cũng nhao nhao tế ra quỷ quyệt. Đến giai đoạn này rồi thì chúng chỉ có thể lựa chọn liều mạng thôi. Để ta tới. Lúc này La Trình mới nhẹ nhàng nói ra, sau đó hắn bước lên một bước, thân thể dấn về phía trước, liền tiến thẳng đến chỗ con Tiểu Bạch Long. Đám bất hủ cảnh cường giả này không nhất định là đối thủ của con Bạch Long này. Coi như có nỗ lực chống lại thì bên cạnh vẫn còn có Mục Linh và cái khôi giáp kia nhìn chằm chằm vào. Trước đây La Trình chính là ký thác vào nhân tộc ở trong Quỷ Sơn, thế nhưng hiện tại những người đó tuy gần trong gang tấc nhưng cuối cùng họ lại không cách nào lộ diện. Không trông cậy được vào bọn họ thì chỉ có thể dựa vào huyết mạch trong cơ thể mình là khởi nguyên thần huyết. A Hỏa nhìn La Trinh lao thẳng về phía Tiểu Bạch Long, đôi mắt đẹp hơi cong lên, lộ ra ý cười nhạo khinh thường. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đúng là vẫn tự tìm đường chết. Tiểu Bạch Long há mồm hướng La Trinh thôn vệ tới. Thời điểm mà cả hai sắp tiếp xúc thì một cánh tay cực lớn đột nhiên điểm lên trên quỷ tế đài, đùng một tiếng. Sau quỷ tế đài rung động lắc lư, La Trinh cùng Tiểu Bạch Long đã bị cánh tay cực lớn kia ngăn cách ra. Người xuất thủ là một gã đại quỷ tế. Đại quỷ tế này ở trên thân bao trùm một làn da màu xanh lục, hai mắt hiện lên hình tam giác ngược, khóe miệng có hai cái răng nanh xuất hiện, dung mạo nhìn qua thập phần nanh ác. Nó duỗi ngón tay ra, đồng thời là quỷ quyệt trong cơ thể nó liền xuất thủ. Đây là ngón tay của một con hận cấp quỷ quyệt. Trong quỷ tế đài cấm đánh nhau. Thanh Bì đại quỷ tế mở miệng. Lời này vừa nói ra, các đại quỷ tế khác không kìm được mà nhìn sang Thanh Bì đại quỷ tế. Ở trong quỷ tế đài nào có quy củ này chứ? Ở trên Dạ Kiến đảo thì những dị tộc kia sau khi tiến vào quỷ tơn thì đều câm như là ve sầu mùa đông vậy, căn bản chẳng dám có chút hó hé gì. Đừng nói là đánh nhau trên quỷ tế đài, ngay cả nói chuyện lớn tiếng chúng cũng không dám. Cho nên, đài quỷ tế tự nhiên không cần lập ra quy củ gì. Những thứ đại quỷ tế này chán ghét nhân tộc, nhất là Phục Hy Nữ Hoa, Đông Hoàng, cùng với đám nhân tộc trong quỷ sơn có bộ dạng giống nhau như đúc, cho nên chúng rất vui lòng nhìn thấy đám nhân tộc bị chết đi. Đám quỷ tế này sở dĩ không rời đi ngay chính là muốn tận mắt để nhìn những nhân tộc này qua đời rồi mang tin tức nói lại cho đám nhân tộc kia. Đại đa số đại quỷ tế đều cực kỳ căm ghét nhân tộc, thế nhưng vẫn còn có một phần nhỏ là lại thích nhân tộc. Thanh Bì đại quỷ tế là một trong số đó. Nó đến từ Ngọc Lân tộc, xem như cũng là một đại quỷ tế có tuổi, phải nói là cao tuổi ở trong Quỷ Sơn. À, đối với tên đại quỷ tế này phát ra cảnh cáo, A Hỏa hồn nhiên không nghe, khiến cho Tiểu Bạch Long càng quấn quanh, lần nữa hướng La Trinh lao đi. Đùng, cánh tay cực lớn kia lần nữa đè xuống, lần này trực tiếp nó bóp cổ Tiểu Bạch Long gắt gao đè trên quỷ tế đài. Thanh Bì đại quỷ tế dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn A Hỏa. Từ trước đến nay đám người ở Dạ Kiến đảo dám khiêu chiến quỷ tế đài thì đều bị giết chết hết. Tiểu Bạch Long kia bị một chỉ này đè chặt xuống, liền dãy giụa ở trên quỷ tế đài, nhưng chỉ phí công mà thôi, ngay cả hỏa diễm lân phiến ở ngoài cơ thể nó cũng bị nghiền nát. Thế nhưng sắc mặt của A Hỏa lại không có bất kỳ biến hóa nào, có thể gọi là không vui, bởi vì lúc này Mục Linh đã chậm rãi bước ra. Vị đại quỷ tế này, ta nghĩ các ngươi đối với thứ này hẳn là cảm thấy rất hứng thú chứ. Sau khi nó nói xong thì có một cái nanh sói từ trong con mắt của nó chậm rãi chui ra. Anh em chờ tí nha. Anh Bì đại quỷ tế đúng là định ra tay để đánh chết A Hỏa, nhưng khi nó chứng kiến cái răng mà Mục Linh đưa ra, thân thể mạnh mẽ run lên một cái, mà 11 vị đại quỷ tế khác đang xem náo nhiệt, sau khi chứng kiến cái răng sói kia thì nguyên một đám nhãn tình cũng trợn trắng ra. Sinh linh của Dạ Kiến đảo hoặc ít hoặc nhiều ở trong não hải cũng đều được chứng kiến cái vòng răng sói có 10 cái răng nanh, liền coi chúng là không thể sử dụng được thần thức. Ở trong những ngày đêm mà Dạ Kiến đảo bị chấn động sẽ phi thường cường liệt, và ngày đó tất cả mọi người không được ra ngoài, bởi vì hết thảy trong não hải của mọi người đều chiếu vào cái vòng răng sói kia. Ngày đó đối với các sinh linh trên Dạ Kiến đảo mà nói là một ngày cực kỳ thống khổ, và trong Dạ Kiến đảo cũng truyền lưu rất nhiều truyền thuyết về răng sói. Có lời đồn thì đó là hàm răng của người đứng đầu trên Quỷ Sơn, phàm là người sau khi chết thì sẽ bị hàm răng có 10 cái răng sói đó nuốt chửng. Cũng có một ít dị tộc đem răng sói cho là đồ đằng của mình để quỳ bái, sau khi chúng bắt được con mồi đều sẽ đem răng nhổ ra, đánh bóng, rồi mài thành hình dạng răng sói, rồi lại khảm nạm lên đồ đằng cao lớn của mình. Về phần lai lịch chân chính của răng sói thì người ở bên ngoài Quỷ Sơn không biết, nhưng các đại quỷ tế trong Quỷ Sơn thì lại vô cùng rõ ràng. 10 cái răng sói này chính là ý nghĩa tồn tại của đám đại quỷ tế, cũng là sứ mạng của đám đại quỷ tế này, càng là chấp niệm của quỷ chủ. Quỷ chủ cho tới nay không có thức tỉnh được là bởi vì hắn mất đi những thứ răng sói này. Chấp niệm của nó chính là tìm về pháp bảo mạnh mẽ nhất của mình, thập tam tuyệt chân nha liên. Dựa theo tên thì có thể hiểu được đó là cái vòng cổ có khảm nạm 13 cái răng sói. Thế nhưng thập tam tuyệt chân nha liên này từ sớm đã bị thất lạc, hiện tại ở đây chỉ còn 3 khối trong Quỷ Sơn mà thôi. Thời điểm mà đám dị tộc nhân ở trên Dạ Kiến đảo dung hợp hận cấp quỷ quyệt xong sẽ bị dẫn vào trong một đại sảnh đặc thù, và giữa tòa đại sảnh này có đặt một cái răng sói duy nhất. Tác dụng của đại quỷ tế chính là ghi nhớ kỹ khí tức của cái răng sói này, sau đó đem 12 cái răng sói còn dư lại tìm về. Cái này chính là mệnh lệnh tới từ quỷ chủ. Cho dù quỷ chủ không thức tỉnh, nó vẫn còn ở trong trạng thái ngây ngây ngô ngô, thế nhưng theo bản năng lại để cho người ta đi thu thập những cái nanh sói này. Sách lược đó của quỷ chủ đương nhiên là rất đúng, bởi vì Quỷ Sơn tài nguyên phong phú, dưới sự ủng hộ của Quỷ Sơn, những sinh linh này đem dung hợp hận cấp quỷ quyệt này trở thành đại quỷ tế, đủ để càn quét cả Tam Thanh Thiên để đem tất cả những cái răng sói từng cái một kiếm về. Thời điểm mới bắt đầu có 2 tên đại quỷ tế đã hoàn thành nhiệm vụ, từ trong Tam Thanh Thiên mang được về 2 cái răng sói. Thế nhưng, từ khi mà Dạ Kiến đảo bị đánh hỏng thông đạo thì không còn có đại quỷ tế nào ly khai được Dạ Kiến đảo nữa, số lượng răng sói cũng dừng lại ở 3 cái. Sau đó thì đám đại quỷ tế liền buồn bực, bởi vì chúng hầu như đã đem cả Dạ Kiến đảo lật đáy lên trời cũng tìm không thấy được 10 cái răng sói khác. Chỉ cần không tìm được thấy răng sói thì liền phải nhận trừng phạt, chính là bị cấm túc trong Quỷ Sơn. Cho nên những năm gần đây, sau khi trở thành đại quỷ tế thì rất khó rời khỏi Quỷ Sơn. Đám đại quỷ tế thì cố nhiên là thống khổ, mà bản thân của quỷ chủ thì càng xem như cam chịu, gần như nó đã mất đi hy vọng thức tỉnh rồi. Hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện một đám người xa lạ, mà trong đó có một tên đã trực tiếp lấy ra một cái răng sói. Những thứ đại quỷ tế này trong lòng kích động cỡ nào? Khí tức của một cái răng sói chúng đều nhớ rất là kỹ lưỡng. Thân thể của Thanh Bì đại quỷ tái, là đại quỷ tế sau khi run rẩy trực tiếp từ trên tầng cao nhảy xuống, thân thể cong xuống, thò ra cái mũi vây quanh cái răng sói để tìm tòi khí tức. Rất giống, thế nhưng là năng lượng khí tức lại không hoàn toàn giống, cùng với cái răng sói kia là không hoàn toàn giống. Thanh Bì đại quỷ tế kích động nhưng lại còn lo lắng. Mỗi một cái răng sói này đều ẩn chứa huyết mạch chi lực rất mạnh. Mỗi một cái răng sói này huyết mạch cũng không giống nhau, năng lượng khí tức tự nhiên là bất đồng. Mục Linh hồi đáp. Có thể giao cho ta nghiệm chứng không? Thanh Bì đại quỷ tế nói. Có thể, Mục Linh nói ra. Trong tay nó sở hữu tất cả 10 cái răng sói, còn thừa lại 9 cái. Một cái này đưa ra ngoài là không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi Mục Linh nói xong, A Hỏa bên cạnh tức thì nói. Bất quá có một cái điều kiện. Đám người La Trinh nghe được lời này của A Hỏa, nội tâm lập tức trầm xuống. Nguyên bản có đại quỷ tế ra tay can thiệp để cho đám người La Trinh trong nội tâm ngập tràn hy vọng. Nếu như chiến đấu ở trong đại quỷ tế đài này, bọn họ có thể một mực hao tổn ở chỗ này, chờ nhân tộc chạy đến viện thủ. Thế nhưng hiện tại, Mục Linh lấy ra một thứ răng sói có vẻ như vô cùng quan trọng, tình huống tự nhiên trở nên vi diệu. Không cần động não thì cũng biết A Hỏa sẽ nói ra điều kiện gì. Các ngươi muốn mạng của những người này sao? Thanh Bì đại quỷ tế hỏi. Đúng vậy, A Hỏa nói. Vậy chờ ta xem xét xong rồi nói sau, Thanh Bì đại quỷ tế nói. Chúng ta có thể chờ, A Hỏa mỉm cười. Thanh Bì đại quỷ tế gật đầu rồi lập tức hỏi tất cả đại quỷ tế. Hỏi một vấn đề mà tất cả đại quỷ tế đều quan tâm. Các người có tổng cộng bao nhiêu cái răng sói? Đại quỷ tế cuối cùng thì vẫn phải làm nhiệm vụ chính là gom đủ 10 cái răng sói còn lại. Cái này thì phải xem những đại quỷ tế các ngươi có phối hợp hay không, A Hỏa nghiền ngẫm nói. Lời này vừa nói ra, đám đại quỷ tế kia càng thêm hưng phấn. Ý của bọn người này là trên tay chúng không chỉ có một cái răng sói sao? Đám đại quỷ tế trao đổi ánh mắt với nhau. Trong mắt chúng thì Mục Linh, A Hỏa và Thánh Dực Khải Giáp cũng không tính là mạnh mẽ. Nếu như đã đưa tới tận cửa thì có thể trực tiếp cướp đi hay không? Trong lòng của Thanh Bì đại quỷ tế cũng có tư tưởng như vậy. A Hỏa cơ hồ liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của đám đại quỷ tế. Nàng dùng cặp mắt rung động lòng người của mình. Còn người lóe ra tia lửa nguy hiểm nói. Nếu như các người có ý đồ động thủ, nhất định sẽ hối hận, bởi vì phía sau chúng ta cũng có tồn tại không thua gì quỷ chủ của các ngươi. 12 đại quỷ tế tại chỗ này thần sắc lập tức ngưng trệ lại. Tôi nghĩ kỹ một chút thì cũng biết, người ta dám mang theo răng sói đến thẳng bên trong quỷ sơn thì làm sao có thể không có điểm nắm chắc. Nói đùa sao? Các hạ có thể đem răng sói mang vào quỷ sơn, đại quỷ tế chúng ta cảm kích còn không kịp, làm sao sẽ hướng các hạ động thủ chứ? Hiện tại ta liền đi nghiệm chứng. Thanh Bì đại quỷ tế sau khi nói xong thì nhìn đoàn người La Trinh một cái, trong lòng thầm nói một tiếng xin lỗi. Nó đúng là có lòng muốn bảo vệ đám người La Trinh, thế nhưng khi mà răng sói vừa xuất hiện thì tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là những nhân tộc ở đây, coi như là những nhân tộc ở trong quỷ sơn thì địa vị cũng không thể cao bằng đám nanh sói này trong lòng bọn họ được. Sau đó, nó liền mang theo cái răng sói kia trở lại không gian thông đạo. Có 5 tên đại quỷ tế cũng chui vào không gian thông đạo, kể cả là Bội Nguyên, kẻ mang theo thương đa rời đi. Có 6 gã đại quỷ tế thì ở lại quỷ tế đài để canh chừng. Răng sói này thực sự không giống bình thường, cho nên chúng phải trông chừng mấy người nguyên linh văn minh kia. Ở bên trong quỷ sơn thì thông đạo cũng không quá dài, thương đa giống như một con gà bị Bội Nguyên xách trong tay, mang theo xuyên qua thông đạo không gian, tiến vào tầng thứ 3 của quỷ sơn. Trong tầng 3 là một cái thông đạo đen thủi lùi, có vài tên đại quỷ tế dùng tốc độ cực nhanh xuyên tỏa phía trước, mà Bội Nguyên thì xách theo thương đa quẹo sang một con đường khác. Trong lòng thương đa giờ phút này vô cùng hối hận, nó phỏng đoán là mình rất khó sống sót ra khỏi quỷ sơn. Bất quá có thể một lần được dung hợp với hận cấp quỷ quyệt thì chỉ sợ là cả đời đám mộc diệp tộc nhân cũng không thể nào mơ tưởng tới được. Đúng là chuyện mà có nghĩ nát óc cũng không ai tưởng tượng được ra. Trong lòng nó bỗng sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn, cứ như vậy mà chết đi thì cũng đáng lắm rồi, thật may mắn là nó đi theo đoàn người La Trinh. Ngay tại thời điểm mà thương đa đang suy nghĩ miên man thì cách đó không xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một tên nhân tộc đại quỷ tế. Tâm của thương đa vọt lên tận cổ họng. Bình thường thì đám người mộc diệp tộc thiên tính là nhát gan, nhưng hiện tại thương đa lại bỗng nhiên có được dũng cảm lớn lao. Nó lặng lẽ liếc qua Bội Nguyên. Bội Nguyên thì coi như không có chuyện gì xảy ra, xách nó mà chạy. Nhưng thương đa không chút do dự, dùng sức hướng vị nhân tộc đại quỷ tế kia mà hô lên. Nhân tộc đại quỷ tế, trên quỷ tế đài có những nhân tộc khác đến tìm các ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.